Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374. Sông, gió dọc theo dơ ô dãy núi mà lên, do bắc hướng nam, do tiểu lớn dần, rót vào toàn bộ dãy núi, duy nhất trong hẻm núi vô danh, cứ điểm có tiếng lôi đình, một tòa hoàn toàn do tảng đá xây thành công sự phòng ngự. Trải qua Ôn Lừn Vương thất ba thời gian 10 năm, tiêu tốn to lớn nhân lực, tài lực sau, xuất hiện ở trong hẻm núi, trở thành Ôn Lừn Vương Đô Lerideli Bình Phong. 3.000 thường trú nghề nghiệp quân nhân thì lại nhường tòa này cứ điểm càng ngày càng không gì phá nổi, cho dù là đến từ Thảo Nguyên cường địch, cũng nhiều lần ở đây thất bại chìm xuống cát âm u mà quay về. Này càng làm cho Ôn Lừn người tin chắc, lôi đình cứ điểm là không gì phá nổi. Bất quá, giờ khắc này, lôi đình cứ điểm nhưng là như gặp đại địch, cầu treo bị kéo lên, nhiều đội mấy tên lính võ trang đầy đủ đi tới tường thành. Nhiều đội kỵ binh ở tường thành sau đợi mệnh, một bàn bàn cỗ máy chiến tranh bị từ trong kho hàng lôi ra. Chỉ vì, 2 giờ trước tổng quân bộ truyền đến một chỉ mật lệnh. Một ngày bên trong, ngăn cản bất kỳ muốn thông qua lôi đình cứ điểm người. Tự ý vượt ải già, giết, hô, hô, từ lối vào thung lũng rót vào gió càng lúc càng lớn. Cái kia tiếng rít như sét đánh giống như, đinh tai nhức óc, diễn tấu ở trên mặt, biến đổi khiến người ta cảm thấy một trận đau đớn. Nhưng đứng ở trên tường thành nhiều đội binh sĩ, nhưng cứng chắc như trường mâu, javelin, trong tay đao ra khỏi vỏ, cung thượng huyền, đằng đằng sát khí nhìn phía xa. Một đạo lẻ loi bóng người đột ngột xuất hiện ở lối vào thung lũng. Mũ che màu đen ở cuồng phong bên trong bay phần phật. Áo khoác trên từng cây ngăm đen lông chim, ở dưới ánh trăng tỏa ra khác ánh sáng. Vần đục, ảm đạm mân y phảng phất ở nửa đêm bãi tha ma sáng lên u minh quỷ hòa. Không rõ cảm giác, tràn ngập ở các binh sĩ trong đầu. Nhưng bọn họ dường như lưỡi dao giống như sát khí vì đó hơi ngưng lại. Mà ngay tại lúc này, bóng người kia động, tốc độ cực nhanh, như tuấn mã, từ xa đến gần, mấy hô hấp, liền vọt tới lôi đình cứ điểm trước. Bóng người kia hoàn toàn không có dừng lại ý tứ, nhảy lên một cái, thẳng đến tường thành, bắn cung, trên tường thành thủ tướng cao giọng hạ lệnh, vèo vèo vèo. Mũi tên như mưa, như chút nước mà xuống, màu đen bầu trời, trong nháy mắt bị kim loại phong mang tràn ngập, trực tiếp nhấn chìm đạo kia nhảy lên bóng người. Vạn tiễn xuyên tâm, mắt thấy tình cảnh này, thủ tướng, các binh sĩ nghĩ như vậy nói, không tự chủ được, bị không rõ cảm giác ảnh hưởng bọn họ tất cả đều ở đáy lòng hơi thở phào nhẹ nhõm mân ni thế nhưng. Sau một khắc, bọn họ cơn giận này liền bị chắn ở trong lòng, bọn họ trừng lớn hai mắt nhìn tràn ngập bầu trời đêm phong mang bị quấy dày. Nhìn bóng người kia ở mưa tên bên trong xuất hiện giữa trời. Bắn cung, thủ tướng không ngừng mà giống to, có thể hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng gì. Một tầng vô hình trường lực ngăn cản mũi tên công kích, nhường hết thảy mũi tên đều tay trắng trở về. Cũng không thể nói tác dụng gì đều không lên, chỉ ít, cái kia nhảy lên bóng người đã hết lực muốn tăm tích. Thủ tướng vui vẻ, bất quá, phần này mừng rỡ vẻn vẹn tồn tại không tới một giây đồng hồ. Liền bị bóng người kia không cần chân đạp thực vật bỗng dưng nhảy lên đánh vỡ. Làm sao có khả năng, liên tục xuất hiện trái với thương thức sự tình nhường thủ tướng kinh kêu thành tiếng. Thậm chí, liền bóng người kia trong tay bắn ra tơ nhện đều chưa kịp phản ứng. Chờ đến phát hiện tơ nhện dính vào trên tường thành, lôi bóng người kia tiếp cận, tất cả đã chậm mần đi, chém đứt tơ, phóc. Thủ tướng lời còn chưa dứt, thân thể liền bị một thanh tối kiếm lớn màu đỏ chặt đứt. Mà cầm kiếm tần nhiên, leo lên tường thành, con mắt màu đen nhìn quét trước mắt binh lính, thượng cấp bị đánh giết binh lính. Cũng không có chim muông tàn, ngược lại, kinh nghiệm lâu năm xa trường các binh sĩ làm ra tối phản ứng nhanh. Giết, gần như cùng kêu lên la lên, một nhánh chi trường mâu đâm thẳng tần nhiên, trong nháy mắt, trước sau trái phải đều là đoạt tính mạng người sắc bén. Nhưng liền dường như cái kia vô dụng mũi tên giống như vậy. Những này sắc bén trường mâu như trước không có tác dụng. Ở đâm tới Tần Nhiên thân thể trước một tấc, liền bị một nguồn sức mạnh vô hình cản trở dừng. Cùng với ngược lại nhưng là, cuồng vọng chi ngữ, bổ chém kinh chém nhuệ, trang, tim loại cắt chém tiếng vang bên trong. Một nhánh chi trường mâu liền như vậy bị chặt đứt, cùng bị chặt đứt còn có nắm trường mâu người. Tia sáng yêu dị, ở trên thân kiếm không được lấp lóe. Theo Tần Nhiên bước chân, trong đêm đen xẹt qua một đạo lại một đạo hào quang màu đỏ sầm ni máu tươi rất nhanh ngâm đầy. Mảnh này tường thành, từng bộ bị chém đứt thi thể, tùy ý vứt bỏ, nhưng lôi đình cứ điểm binh lính vẫn cứ che giả măng mọc nhằm phía Tần Nhiên. Ngăn cản Tần Nhiên đi tới, liền như cùng là trường giang đại hà bên trong thủy triều. Có thể hết thảy đều là vô dụng, nếu như nói lôi đình cứ điểm binh lính là trường giang đại hà. Tần Nhiên chính là một tòa ngăn nước đập lớn, bất luận nước sông cỡ nào hùng vĩ, ở hắn nơi này đều bị cắt đứt, bất luận nước sông cỡ nào hung mãnh, đều không thể ngăn cản hắn bước chân tiến tới, mãi đến tận. Giang sao sao sao sao sao sao, phốc, cuồng vọng chi ngữ, từ trái sang phải một chiêu kiếm quét ngang, che ở Tần Nhiên trước người ba tên lính bị chặn ngang chặt đứt. Cùng lúc đó, khoảng chừng cùng mặt sau binh sĩ trường mâu thì lại đâm vào trên người hắn. Cong, đang, vang dội đánh trong tiếng, theo, Bruce phi giáp, biến mất, xuất sắc áo giáp. Bắt đầu biểu hiện chính mình mạnh mẽ cấp bậc sức phòng ngự. Có thể như vậy một màn, lại làm cho trên tường thành các binh sĩ cảm thấy tuyệt vọng. Không có sức mạnh thần bí chống đỡ, vẫn như cũ không cách nào công phá người trước mắt phòng ngự. Mà bọn họ thì bị người trước mắt giết gà làm thịt chó giống như chém giết. Dù cho là xa trường lão binh, vào lúc này, tâm lý cũng đạt đến cực hạn. Xuất sắc áo giáp, liền như cùng là ép vỡ lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Trên tường thành các binh sĩ khiếp đà mần ni được gọi là tinh nhuệ các binh sĩ lùi về sau. Bọn họ với Tần Nhiên tránh ra một con đường. Tần Nhiên nhìn rõ ràng này điều dưới thành tường đi về lôi đình cứ điểm bên trong tường thành. Con đường, rộng rãi, thon dài, ở này điều cuối con đường. 500 người kỵ binh đã tập kết xong xuôi. Kim loại khôi giáp, sáng sủa chói mắt, thẳng tắp trường thương, dơ lên thật cao, tựa hồ muốn đâm thủng bầu trời. Chiến mã phiêu mập thể nút, không được hí lên, không có dừng lại, Tần Nhiên nhảy xuống, ô, nặng nề số trong tiếng, nương theo đại địa chấn động, 500 kỵ binh phát động xung phong, dơ lên trường thương thả nằm mà xuống, nhắm ngay cái kia chỉ có mục tiêu. Bọn họ phải đem đâm thủng Tần Nhiên thân thể, sau đó, lại đem Tần Nhiên đạp thành thịt nát, đặc biệt là khi thấy Tần Nhiên trực tiếp nhằm phía bọn họ sau. Cảm giác tôn nghiêm bị khiêu khích các kỵ binh, đem ý nghĩ như thế cho rằng ý niệm duy nhất, đại địa chấn động càng ngày càng mãnh liệt, mặt đất cục đá cũng bắt đầu nhảy lên, nhưng cũng không phải do những kỵ binh này chiến mã phát sinh, mà là đến từ Tần Nhiên. Hoặc là, nói chuẩn xác là Tần Nhiên phía sau xuất hiện bóng mờ. To lớn tê giác bóng mờ, cực kỳ vui sướng gào thét, nó tự hồ trở lại chính mình quen thuộc nhất thế giới. Bước ra tráng kiện mạnh mẽ tứ chi chạy nhanh, không ngừng mà chạy nhanh, không ngừng mà vượt qua, bất kỳ tre ở trước mặt nó tồn tại, đều muốn một đòn mà nát, dù cho là, thiên quân vạn mã, hết chương.